chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đình cảm nhận được một ánh mắt mạnh mẽ nhìn mình, nhưng anh ta không để ý, thong thả rót một tách trà Lâm Khê giật lấy chiếc cốc của anh ta, ghé sát tai hỏi, "Này, anh không nghi ngờ thân phận của tôi sao?" Giang Đình cười mà không nói, cầm một chiếc cốc khác lên tiếp tục rót trà, hơi nước mờ mờ che khuất biểu cảm. Lâm Khê thấy thích thú với trò này, anh rót một tách, cô giật một tách, góc bàn chồng chất đầy những cốc trà, Giang Tế lặng lẽ cầm một tách lên uống hết. "Hai người đang chơi trò gì vậy? Cho tôi chơi với." Anh ta vừa đưa tay, đã bị Giang Đình đánh về. "Ngồi không ra dáng, đứng không ra hình." Giang Tế cười nhăn nhở, "Anh cả dậy tốt." Một bình trà rót hết, Giang Đình sững lại trong giây lát, nhìn sang cô gái bên cạnh, đôi mắt khẽ lóe lên. Anh ta chỉnh lại tay áo, vuốt phẳng nếp nhăn vừa vô tình làm xuất hiện, thản nhiên nói, "Trà trà lại cho tôi, trên bình trà đâu có ghi tên, sao lại là của anh hay của tôi?" Lâm Khê nhướng mày, thăm dò thái độ của anh, "Tôi không trả, anh làm gì được tôi?" Giang Đình không chút biểu cảm quan sát cô vài lần, đứng dậy đi lên lầu, khóe miệng mang theo một nụ cười rất nhạt. Lâm Khê nhìn bóng lưng người đàn ông dần khuất xa, bao nhiêu năm rồi, anh ta vẫn luôn là một kẻ mặt lạnh. Giang Tế ghen tị, "Em gái đừng để ý đến anh cả, anh ấy lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ với người khác." Anh ta lục lọi trong ngăn kéo lấy ra một gói đồ ăn vặt. "Đây là anh lén giấu, anh cả không biết đâu, mau ăn đi." "Cảm ơn." Lâm Khê buồn chán bóp vụn từng miếng khoai tây chiên, rộp rộp, từng miếng khoai tây giòn tan bị nghiền thành mảnh vụn, khiến cô cảm thấy rất thỏa mãn. Một lúc sau, phía sau vang lên âm thanh bánh xe lăn. Giang Tế lập tức đứng dậy, ánh mắt lộ ra vẻ bi thương. Anh ta khẽ nói, "Mẹ, mẹ tỉnh rồi." Người phụ nữ gầy gò, hai bên má hõm sâu, trong mắt hơi lồi ra, trông như một khúc gỗ khô. Đôi mắt ấy không còn sức sống, như bị phủ một lớp bụi dày, ánh nhìn đờ đẫn và trống rỗng. Giang Tế gọi bà ấy, nhưng người phụ nữ không có phản ứng gì, chỉ ngồi ngây trên xe lăn, để mặc người hầu phía sau đẩy đi. Lâm Khê ngạc nhiên đứng dậy, "Bà ấy là..." Giang Tế hạ giọng, cẩn thận nói, "Là mẹ chúng ta, nhiều năm nay sức khỏe bà ấy không tốt, lúc thì nằm trên giường, lúc thì ngồi trên xe lăn." "Em gái, em chào bà ấy một tiếng đi." Lâm Khê bước đến trước mặt người phụ nữ, đôi mắt hơi mở to. Vừa nhìn, chỉ thấy bà ấy quá gầy, ấn đường u ám, nhân trung đen sạm, sinh lực cạn kiệt, toàn thân toát lên mùi tử khí, khó qua khỏi mùa đông năm nay. Đối diện với một người sắp chết, Lâm Khê không biết nói gì. Cô hạ thất giọng, dùng lời mở đầu quen thuộc, "Chào bà ăn cơm chưa?" Người phụ nữ nghe thấy tiếng người lạ, mí mắt khẽ run, ngước mắt nhìn một cái, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng. Giang Tế giải thích, "Em gái đừng để ý, mẹ bị bệnh đã lâu, tinh thần không tốt, vốn dĩ không để ý đến ai cả." Lâm Khê gật đầu, nhìn ra rồi, một người sắp chết, cơ thể suy kiệt, đến cử động cũng thấy mệt, chẳng còn tâm trí để ý đến những thứ khác. Tính cách của Giang Đình giống y hệt người mẹ này. Lâm Khê nhàn nhạt dặn dò, "Cho bà ấy ăn sáng xong, đẩy bà đi dạo quanh sân. Cứ ở mãi trong phòng sẽ rất ngột ngạt." Người hầu đáp, "Vâng, thưa cô chủ." Lâm Khê, cô bất lực chấp nhận cách gọi này. "Đi thôi." Người hầu đẩy xe lăn về phía nhà ăn. Người phụ nữ bất ngờ động đậy, bám chặt lấy tay vịn ghế, gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay, 10 ngón tay trắng bệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ấy mấp máy môi, dường như lâu ngày không nói, giọng khàn khàn. Đợi đã." Người hầu giật mình kinh hãi. "Phu nhân, bà với chuyện rồi." Giang Tế cũng vô cùng kinh ngạc, đã lâu không nghe tiếng mẹ, cảm giác có chút không quen. Anh ta nắm lấy tay vịn xe lăn, đầy mong chờ hỏi. Mẹ muốn nói gì?" Người phụ nữ thần sắc thẫn thờ, ánh mắt không tiêu điểm. Rõ ràng hai người cách nhau gần trong gang tấc, nhưng lại như ngăn cách bởi cả ngàn dặm. Bà ấy từng chữ một bật ra, "Con, đáng, C, H, E, T rồi." Giang Tế chỉ vào mình, mặt đầy ngơ ngác, "Con phải C, H, E, T rồi sao?" Biểu cảm của người phụ nữ cuối cùng cũng thay đổi, khó khăn thốt ra một chữ. "Ngốc." Giang Tế vỗ trán, ôm lấy cánh tay bà ấy. "Mẹ, Ngay cả mẹ cũng ghét bỏ con. Người phụ nữ trở lại dáng vẻ ban đầu, bất động như tượng. Giang Chính Huyên từ nhà vệ sinh bước ra, tay cầm một chai rượu vang cao cấp, bộ dạng yếu đuối ban nãy đã hoàn toàn biến mất, trên gương mặt là vẻ chán chường. Lắm lời quá, dẫn bà ấy đi đi. Người hầu cúi đầu, nhanh chóng rời đi. Giang Chính Huyên loạng choạng ngồi phịch xuống sofa, giơ chai rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đập mạnh tay lên bàn. Chị Vương, ly của tôi đâu? Thưa ông, tới đây. Chị Vương dọn ly trà nguội, thay vào đó là một chiếc ly pha lê trong suốt. Giang Chính Huyên vung tay lớn tiếng, rót đầy rượu cho tôi. Căn phòng nồng nặc mùi rượu, Lâm Khê cau mày. Ông ấy lại bị sao vậy? Ông cụ Giang đúng là biết sinh con, 4 người con trai, 1 người con gái, 3 người em trai đều không có ý tốt, 1 người làm bộ làm tịch, 1 kẻ thích nịnh bợ, 1 kẻ cười giả lả. Bố mẹ trên danh nghĩa của cô, 1 người nhát gan nghiện rượu, 1 người sắp chết. Một gia đình lớn như vậy, không có lấy 1 người bình thường. Giang Tế có thể giữ được tâm hồn trẻ thơ, đúng là kỳ tích. Lâm Khê bịt mũi, lùi ra xa một chút. Giang Chính Huyên liếc nhìn cô, mặt lập tức tối sầm. Giang Tế, con càng ngày càng không có phép tắc, người gì cũng dám dẫn về nhà. Mấy người mù hết rồi, mau đuổi cô ta ra ngoài. Đám người hầu giả vờ không nghe thấy, tiếp tục làm việc của mình. Giang Chính Huyên tức giận đến mức lỗ mũi phì phò. Nhà của tôi còn không làm chủ được sao? Giang Tế đáp trả, bố chỉ dám mắng chúng tôi khi các chú, các bác đánh vào nhà. Thậm chí đánh cả con cái của bố, bố không dám hó hé nửa lời. Câu này chọc vào nỗi đau của Giang Chính Huyên, ông ấy đập bàn điên cuồng, rượu đỏ thấm ướt vạt áo. Tôi nhát gan, tôi hèn nhát thì đã sao? Tôi là Giang Chính Huyên, bọn họ chỉ có thể mang chữ Tòng. Gia tộc nhà họ Giang có quy định từ thời tổ tiên, người thừa kế gia sản mới được mang chữ. Chính, trong tên, những người chi thứ khác phải mang chữ Tòng, nghĩa là đi theo. Phục tùng. Giang Chính Huyên giơ cao ly rượu, cười lớn đầy phấn khích. Ha ha, tôi mới là người thừa kế duy nhất của bố. Anh cả đã thua, 2 em trai cũng thua. Ha ha ha. Giang Tế buông lời châm chọc. Bố bệnh không nhẹ, nếu không có anh cả, bố chẳng là gì. Nụ cười của Giang Chính Huyên tắt ngấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Câm miệng, bố lựa chọn là tôi, chứ không phải Giang Đình. Bây giờ mọc cánh cứng cáp rồi. Dám trèo lên đầu bố mà làm càn, đáng lẽ bố phải đuổi cả con và con bé xui xẻo đó đi, đỡ phải trướng mắt. Giang Tế nổi giận, túm lấy cổ áo ông ấy. Ông mắng tôi thì được, nhưng không được nói xấu em gái tôi. Em gái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chính Huyên loạng choạng, làm rơi chiếc ly trong tay. Ông ấy bóp chặt cổ Giang Tế, vẻ mặt dữ tợn và điên cuồng. Nó C-H-E-T rồi. Đồ ngu. Đã nói là không được nhắc lại nó nữa. Con cũng đáng chết. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Giang Tế khó thở. Kéo ra, khụ khụ, đôi mắt Giang Chính Huyên đỏ ngầu, thần sắc càng thêm điên loạn. Lâm Khê giữ lấy cánh tay ông ấy, vặn ngược lại. Tiếng hét thảm vang lên như tiếng lợn bị chọc tiết. A, cách chương.